Trưởng Hoan, chương 406, cáo trạng, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siuzige nhìn bình thường dân trạch bên trong, chính phát sinh không tầm thường chuyện phụ thiết bị cao hơn hắn lớn hơn rất nhiều thanh niên từng bước một bước đến góc tường, mắt lộ ra hoảng sợ. Người đi ra, cô nương biết sẽ giáo huấn ngươi. Thiếu niên lã chã trực khóc bộ dáng càng khơi dậy vệ phong tình thế bắt buộc. Một ngày này, hắn thực sự là phán quá lâu. Là cô nương dĩ nhiên không dễ trêu chọc, có thể nàng không phải không biết sao. Đem thiếu niên ngăn ở góc tường, vệ phong cong môi cười một tiếng. Giáo huấn ta, người là cô nương cái gì cũng không biết, như thế nào giáo huấn ta. Chấm, hắn nói, nắm thiếu niên mảnh khảnh cái cằm bất mãn nói. Ngược lại là ngươi, sớm làm quên là cô nương, về sau liền thanh thản ổn định đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cách đó không xa, bị trói gô trên ghế Hứa Tê trong miệng đốt lấy khăn tay, phẫn nộ giãy giụa lấy. Vệ phong nghe được động tĩnh nhìn thoáng qua, không nhịn được nói. Lại nháo đem ngươi chơi chết ném đến bãi tha ma đi, vốn là cảm thấy không có địa phương an bài ngươi. Hứa Tê giãy giụa động tác trì trệ, tuy nói Bình Nam Vương thế từ dạng này đối phụ tuyết để hắn buồn nôn lại phẫn nộ cảm thấy rơi vào ma trảo phụ tuyết thật đáng thương, thế nhưng là... Không có địa phương an bài muốn đem hắn ném bãi tha ma là có ý gì? Hắn không xấu a, coi như không đảm đương nổi nam sủng, cũng không nên là bị ném bãi tha ma đãi ngộ a. Ngẫm lại những ngày này tao ngộ tăng thêm Bình Nam Vương thế tử khác nhau đãi ngộ, thiếu niên bị đả kích được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn có như vậy kém cỏi sao? Thấy Hứa Tê không động, vệ phong hài lòng gật gật đầu, phân phó một tên thiếu niên. Nhìn kỹ hắn, thiếu niên sinh được môi hồng răng trắng, nhìn lại cùng phụ tuyết có 2-3 phần tương tự, nghe vậy gật gật đầu, trong mắt mang ra ủy khuất. Công tử có tân hoan, không cần hắn nữa sao? Vệ phong làm sao để ý một cái nam sủng tâm tình, dắt lấy phụ tuyết cổ tay hướng một gian khác phòng kéo đi. Thả ta ra, cô nương sẽ mang theo đại bạch tới cứu ta. Chấm, nghe phụ tuyết nâng lên đại bạch, vệ phong thần sắc một cái chớp mắt vặn vẹo. Hắn có thể quên không được bị con kia ngỗng vặn cái mông mất mặt chuyện. Không nên mơ mộng nữa, ngươi hiểu chuyện một điểm, ta còn có thể không cùng con kia ngỗng so đo, nếu không sớm tối tìm cơ hội bẻ gãy cổ của nó. Đúng lúc này, phịch một tiếng vang truyền đến, vệ phong động tác một trận, vô ý thức nhìn ra phía ngoài. Nhà chính bên ngoài tố y thiếu nữ mặt không hề cảm xúc nhìn vào tới. Ánh mắt đụng nhau nháy mắt, vệ phong ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra không dám tin thần sắc. Là cô nương làm sao lại tìm đến, người hầu đâu, hắn cái kia hai cái thiếp thân người hầu là chết sao? Vệ phong vô ý thức nhìn xung quanh tả hữu, Thạch Diễm ha ha cười nói, đừng tìm, người ở chỗ này đây. Bịch hai tiếng vang, hai tên người hầu như bị ném bao tải bình thường vứt xuống vệ phong trước mặt. Vệ phong trong mắt lóe lên sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Xanh. Ngươi, Lạc Xanh không có nghe nói nhảm dự định, lạnh lùng nói. Đánh cho ta, chấm, Thạch Diễm sải bước đi tới. Nhanh hơn Thạch Diễm một bước chính là Hồng Đậu, tiểu nha hoàn bước đi như bay, kéo từ cúng họng hô. Bình Nam Vương thế tử thật không biết xấu hổ a, vậy mà cướp chúng ta cô nương trai lơ làm nam sủng. Mười mấy tuổi tiểu cô nương giọng tặc lớn, lanh lảnh thanh âm truyền ra thật xa. gocchuyenaudio.com, đứng tại cửa sân hướng bên trong nhìn quanh xem náo nhiệt hai tên phụ nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn một cái các nàng nghe được cái gì? Bình Nam Vương thế tử, cách chương.